Ma nữ nghe thường, chương 211, trùng hợp hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho cái gì cũng không tính, chỉ là trong lòng mơ hồ cảm giác được. So với mấy ngày hôm trước, tựa hồ lại có chỗ nào đó bất đồng. Tuy rằng còn không biết nàng có cảm nhận giống mình hay không. Đối với loại cảm giác này, ngày hôm đó là không có cách nào xác nhận được. Bởi vì khi tắm gội xong quay về, liền phát hiện nàng đã sớm mượn chuyện ngồi dụng công để đóng kín cửa phòng không bước ra ngoài. Lúc ấy trong lòng ít nhiều cũng có chút loạn. Không chắc đây coi là có ý gì. Theo nguyên tắc thận trọng ta cũng không cố gắng làm thêm hành động gì nữa. Cứ như vậy cũng đi nghỉ ngơi. Bất quá, trải qua dư vị một đêm suy nghĩ, lại càng trở nên vững tin những phán đoán vốn mông lung này. Vì vậy cũng hạ quyết tâm, ngày hôm sau vô luận như thế nào cũng phải tìm hiểu rõ tình huống. Bởi vì quyết định này, hôm sau cố ý dậy thật sớm, lại không đi quấy rầy nàng trước, mà là dồn hết sức để sớm đem những việc vặt vãnh nhất nhất giải quyết xong lại nói. Cũng may chợ ở bản địa hoạt động rất sớm. Thứ cần mua sắm cũng không coi là nhiều. Trên đường trở về sau khi bổ sung lương khô nước uống nhu yếu phẩm, lại mua thêm vài bộ quần áo mặc theo mùa, coi như là đại công cáo thành. Cứ như vậy trước sau bận rộn không đến nửa canh giờ, chờ mang theo bao lớn bao nhỏ trở về, lại từ thật xa liền nhìn thấy trước cửa khách điếm có một đạo thân ảnh tóc trắng dễ làm người khác chú ý, nhìn khuôn mặt là lạnh lùng trống rỗng. Nhìn động tác là vô cùng buồn chán, chỉ là trở lại đến gần một chút. Đạo ánh mắt tập trung nhìn đến kia lại rõ ràng mang theo tâm tình gần như lo lắng. Người đi đâu vậy? Cũng không có nói một tiếng. Không đợi đến gần, âm thanh lo lắng cùng tức giận liền đổ ập đến. Nhìn ra được tâm tình là thật không tốt. Bản thân còn không đến mức một chút nhãn lực đó cũng không có. Lập tức liền ấm áp cười cười. Giải thích, trước đó không phải đã nói ta chịu trách nhiệm mua đồ vật sao? Lại nói lúc trước thức dậy sớm một chút. Nghĩ rằng ngươi vẫn còn đang nghỉ ngơi. Vì vậy chỉ có một người đi ra ngoài. Nhìn xem, một chuyến liền đều mua đủ. Nói xong liền đem kiện hàng trong tay nâng lên giống như muốn khoe công. Nàng nhanh chóng nghiêng mắt liếc nhìn kiện hàng một cái. Ánh mắt xoay chuyển lại nhìn chằm chằm trở về. Hít sâu một hơi tựa hồ muốn nói chút gì đó. Nhưng cuối cùng lại là thở ra. Không có lại tiếp tục nổi giận. Chẳng qua là chắp tay xoay người. Đi vào khách điếm. Lần sau nhớ rõ nói một tiếng. Ta không thích quá nhiều tình huống ngoài ý muốn. Đi được ba bước, mới nghe đến một câu có chút trầm thấp này. Liền ở phụ cận đi dạo mà thôi. Đừng lo lắng, bản thân theo sát phía sau khe khẽ hồi đáp. Ta đi ra ngoài bất quá là đói bụng mà thôi. Người phía trước đưa lưng đáp lại một cái. Đói bụng liền đói bụng a, đương nhiên trước mắt sẽ không vì chuyện này mà đối nghịch cùng nàng. Cho nên bản thân chỉ hai ba bước đi nhanh theo sau. Cười xòa nói. Ân, này cũng đúng. Ta vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ có thể mua đủ. Không ngờ tốn nhiều chút ít thời gian. Ngươi trở về phòng chờ một chút. Ta để đồ vật xuống. Ngay lập tức đi căn dặn trưởng quầy chuẩn bị thức ăn đưa đến cho ngươi. Vốn nghĩ rằng nàng chán ghét nhiều người. Tiếp tục sử dụng quy tắc hôm qua cũng là không sai. Không ngờ người đi ở phía trước nghe xong những lời này, liền dừng lại xoay người. Đột nhiên mặt hướng về phía đầu phố. Lạnh nhạt nói. Ai muốn ngươi gọi. Đều nói ta là đói bụng mới đi ra ngoài. Tất nhiên là đi ra ngoài ăn. Ta thấy. Nàng đưa tầm mắt nhìn qua cái cằm lại nhấc. Tỏ ý mà nói. Gian hàng đối diện kia cũng không tệ. Sáng sớm còn ít người. Liền đi đến chỗ đó tùy tiện ăn một chút đi. Đây là ý gì? Liếc nhìn quán nhỏ bình thường bày ở một góc đối diện khách điếm cách đó vài bước chân một cái. Nhất thời có chút không hiểu được tâm tư của nàng. Đang lúc do dự, nàng đã chắp tay đi ra ngoài vài bước. ước chừng thấy ta không có theo kịp, lại tức giận quay đầu lại nói, còn không theo tới, ta không có mang bạc, người thanh toán a, huống chi sáng sớm chạy tới chạy lui một chuyến. Thật sự không cảm thấy đói sao? Lúc này mới chợt hiểu ra, cười nói, ân, đã sớm đói bụng, sau đó mang theo bao lớn bao nhỏ mà theo sau. Người trước mặt quay đầu từ từ đi tới, lại giống như sau đầu có mắt, vừa mới đến gần, đã bị kéo đi một cái bao nặng nhất. Nàng tự hồ không có ý thức được, quán nhỏ này thật sự chỉ cách vài bước, so với thương nhân đã chuẩn bị cho phiên chợ sớm bên kia. Phụ cận khách điếm này nhất định là khu quần cư của dân bản xứ. Rõ ràng là lười nhác hơn rất nhiều. Trên đường hết thảy vẫn đều là yên tĩnh. Nhìn không thấy có bao nhiêu đám người đã thức dậy sớm. Quán nhỏ hiển nhiên cũng vừa bày ra không lâu. Lão bản đang bận rộn chuẩn bị bên bếp lò nóng hôi hồi. Mấy cái bàn bên cạnh ngay cả một thực khách cũng không có. Lão bản nhìn qua dường như là một đôi phu thê. Thấy chúng ta đi tới, nhanh chóng phân ra một người tiến đến mỉm cười mời chào. Rốt cuộc là người làm ăn. Vừa thấy cách Luyện Nhi ăn mặc đã biết nên dùng tiếng Hán. Từ thật xa liền nhiệt tình nói. Ngồi một chút a, khách quý phương xa muốn ăn cái gì? Dù cho nói không rõ chữ, cũng là nghe hiểu được. Mặc dù là hỏi muốn ăn cái gì, kỳ thật lựa chọn cũng không nhiều. Quán nhỏ địa phương tất nhiên chính là bán thức ăn địa phương. Ta tùy ý chọn chút ít điểm tâm. Không bao lâu thức ăn nóng hổi liền được bưng lên. Loại điểm tâm này địa phương gọi hòa hương. Kỳ thật chính là một loại bánh bao chiên nhồi thịt dê hấp. Da bên ngoài bao bọc nhân bánh mềm bên trong rất ngon. Chỉ cần không ghét thịt dê phần lớn đều có thể tiếp nhận. Hai chúng ta không có kén ăn. Cũng thực đói bụng. Liền cúi đầu chăm chú ăn. Ăn được vài miếng mới phát hiện. Người đối diện kia mặc dù cũng ăn không chậm. Nhưng lại nửa điểm cũng không có đụng phần bát trà bơ trên bàn của nàng. Trà bơ là đồ uống cần thiết của dân du mục thảo nguyên. Một năm qua ta tá túc khắp nơi ở đây. Thường có cơ hội tiếp xúc, cũng không thấy có cái gì. Chỉ nghĩ lúc này dùng cùng điểm tâm liền vừa vặn. Lúc này thấy Luyện Nhi đụng cũng không đụng. Mới bỗng nhiên nhớ tới nàng chưa hẳn là đã thích ứng. Liền mươn chuyện lau tay. Thấp giọng hỏi, thế nào, không thích uống sao? Nàng nghe nói liền liếc nhìn sang một lần. Nhất định là do không muốn chịu thua. Cổ cổ quái quái nói. Ai nói, chẳng qua là không khát. Hỏa hương này tuy rằng mỹ vị, nhưng là thức ăn chiên hấp. Làm sao có thể ăn rồi lại không khát? Thấy nàng quật cường, không tiện nói thêm nữa. Chỉ ân một tiếng, lại cúi đầu ăn vài miếng. Sau đó bưng bát trà của mình lên uống một hơi cạn sạch. Liền tự nhủ, trà này bơ quá nồng. Ngược lại không hợp để giải khát a, rồi sau đó cũng mặc kệ nàng phản ứng thế nào. Liền phất tay gọi lão bản tới đây. Hỏi, các ngươi ở đây còn có đồ uống khác sao? Việc buôn bán làm sao lại sợ khách nhân ăn nhiều? Lúc này lão bảo liền nhiệt tình đề cử nói. Có, ngài muốn nếm thử canh chân dê cay nhà ta đi. Trong nồi đang hầm, thịt dê ngon, nước canh tươi mới. Cũng rất tốt, thịt cay, cay, không khỏi liền nhíu mày. Lão bảo cũng sát ngôn quan sát rất nhanh, vội vàng nói. Không, nhà của ta không giống như nhà khác, là thả hương liệu hầm xong vớt ra nồi rồi mới thả ra vị khác. Nặng nhẹ là do mình làm chủ. Lời này nghe xong chính là tâm ý, gật gật đầu. Bản thân lập tức liền phân phó. Vậy liền đem đến hai chén a, bất quá chúng ta ăn không nhiều lắm. Cũng chỉ muốn canh không muốn thịt, nhưng thứ gia vị ớt gì đó đều đừng bỏ. Thêm chút muối là được rồi. Thanh đạm một chút, lão bảo liền đáp ứng. Hân hoan lui xuống đi chuẩn bị. Lúc này liền lại cảm thấy có ánh mắt đưa tới. Quay đầu, nghênh đón ánh mắt đối diện kia. Hai người nhìn nhau, ta cười với nàng một cái. Nàng lạnh lùng không nói. Quả nhiên, sau hôm qua, trong lòng cả hai đều đã biết rõ. Chỉ là, sau đó thì sao? Không bao lâu, canh thịt được bưng lên. Màu trắng sữa thanh tịnh. Bỏ chút đầu hành, hương thuần không ngán. Thật ra vừa miệng hơn nhiều. Sức ăn của ta xưa nay so với Luyện Nhi nhỏ hơn chút ít. Đợi đến khi ăn no dừng tay dọn dẹp xong. Nàng vẫn đang từng miếng ăn rất chăm chú. Tuy rằng khuôn mặt kia mang theo ngụy trang. Chỉ là giơ tay nhấc chân vẫn tràn đầy ảnh từ quen thuộc ngày xưa. Làm cho người ta bất chi bất giác liền nhìn đến nhập thần. Khi đang chống cằm ngẩn người. Bỗng nhiên thấy nàng ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn tới đây một lần. Nhất định là bị dán mắt nhìn đến không được tự nhiên. Ánh mắt kia rất là sắc bén ác liệt. Đáng tiếc thức ăn trong miệng còn không có hoàn toàn nuốt xuống. Má phình lên ngược lại lờ mờ trở về vẻ ngây thơ như khi còn nhỏ. Cho nên nhất thời không có khống chế được. Bật cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Ân, thấy ta như vậy. Nàng thật ra cũng không để ý. Ngược lại bình tĩnh nuốt xuống đồ ăn nhấp một hớp canh. Đem hỏa hương còn dư trong bát quăng ra xoa xoa tay. Lúc này mới ung dung mà mở miệng. Trong bình tĩnh mang theo một chút không thể nắm bắt. Không có gì à, mở ra hai tay nâng người lên. Một mặt bày ra thần sắc vô tội. Một mặt biết thời biết thế mà nói. Kỳ thật, ta cảm thấy ngươi rất giống một người. Một người ta rất quen. Nghĩ biết là ai sao? Không hiểu. Không hiểu đã đến mức này. Còn muốn giữ lại một tầng lừa mình dối người này để làm gì? Cho nên một câu thăm dò như vậy bất chi bất giác liền nói ra khỏi miệng. Ta nghĩ, nếu như nàng vẫn bảo trì thái độ bình tĩnh, cho dù là sự bình tĩnh có chút không thể nắm bắt. Như vậy, bản thân có lẽ liền có thể dứt khoát xuyên phá nó. Đáng tiếc thật đáng tiếc. Khi câu nói này ra khỏi miệng, thứ nhìn thấy chẳng qua là sự né tránh cùng lảng tránh rõ ràng trong mắt nàng. Tuy rằng vẫn ra vẻ bình tĩnh mà hỏi ngược lại một tiếng. Ha, ai, chỉ là Luyện Nhi không thích hợp diễn xuất, cho tới bây giờ cũng vẫn không thích hợp. Lặng lẽ một lát, nhìn thấy sự né tránh lảng tránh trong cặp mắt kia thủy chung cũng không thể dẹp xuống nửa điểm. Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp mà cười cười. Một lần nữa nâng tay chống quai hàm. Rủ ánh mắt xuống nói. Ta cảm thấy ngươi rất giống. Sư phụ của ta. Ngươi cùng người đều là cao nhân mang tuyệt kỹ. Đối với người bên cạnh tuy rằng thái độ có chút lãnh đạm. Nhưng kỳ thật tấm lòng đều rất tốt. Ánh mắt rủ xuống. Cho nên nhìn không tới đôi mắt của nàng. Thế nhưng bàn tay phải nắm chặt trên bàn cũng tại một câu trả lời này rõ ràng nới lỏng sức lực. Chắc hẳn đã phản ánh tâm tình của chủ nhân. Ha, như vậy a, có lẽ là như vậy a, thanh âm truyền vào trong tai. Cũng tựa hồ cũng không có vẻ bình tĩnh sơ cứng như vừa rồi. Không muốn bức bách nàng, không muốn nàng khó xử. Nhưng khi thấy nàng buông lỏng thở phào. Lại quả thực làm cho người ta không thể cam tâm. Cho nên bản thân lại một lần ngẩng đầu lên. Ân, không sai. Ta nghĩ nếu có thể dẫn ngươi đến gặp người một chút thì tốt rồi. Đáng tiếc, bản thân hơn phân nửa cũng không thể gặp lại nàng. Luận thực lực diễn ta tự nhận so với Luyện Nhi cao minh hơn. Những lời này nói đến chính bản thân mình cũng nghe không ra cái gì khác thường. Dường như thật sự là đang nói chuyện phiếm. Sư phụ trước kia tẩu hỏa nhập ma phế đi thân thể. Từ đó về sau không thấy tung tích. Một lần ta cho rằng người là nghĩ không ra. Cũng may ông trời phù hộ. Người chẳng những chưa chết. Mà lại lĩnh ngộ ra một môn võ học thích hợp với tuyệt kỹ của mình. Có thể lại lần nữa hành tẩu thiên hạ. Đây vốn là chuyện làm cho người cao hứng a, cũng không biết vì sao. Người chính là không nguyện ý gặp lại chúng ta. Sau một lần đoàn tụ ngắn ngủi. Thà rằng lựa chọn từ đó về sau đi xa đến chân trời. Ném lại hết thảy mọi chuyện trước kia. Người nói. Lại một lần. Một mực nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Người nói, đây là vì cái gì? Không sai, mặc dù ta tôn trọng lựa chọn của sư phụ, chỉ là cho đến hôm nay, kỳ thật cũng không thật sự hiểu được. Chính là bởi vì không rõ, cho nên lo sợ không yên, cho nên lo lắng, cho nên cẩn trọng, chỉ sợ Luyện Nhi cũng sinh ra tâm tư làm ta không thể hiểu được kia. Người ở nơi này, ta ở chỗ này, người tại, tình tại, trở lại quá khứ không được sao? Vì cái gì lại không nhận nhau? Phế đi thân thể, tóc trắng rồi, thật sự là không qua được trở ngại sao? Nếu như ta nhất định muốn cùng ngươi nhận nhau, ngươi cũng sẽ kiên quyết từ bỏ ta sao? Người đối diện ngồi ngay ngắn bên bàn cũng không có lập tức trả lời. Nàng cũng nhìn ta, lần này tâm tình thâm sâu trong mắt đều nhìn không ra. Sau một hồi dường như cứng rắn mà rằng co cùng ta, mới lại rời đi ánh mắt, không để tâm tới mà bưng bát lên lại uống vài hớp canh. Lạnh nhạt nói, ta làm sao biết được, mỗi người làm việc đều có lý do riêng. Quá khứ nên để cho nó trôi qua đi, nhân tâm đều sẽ thay đổi. Cho nên, nàng cũng không lại tiếp tục nói nữa. Ta không rõ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, là vì, còn có một đường lui cuối cùng. Hoặc là nói, giải dược, tiếp theo tựa như hết thảy lại trở về bầu không khí bình thường. Nàng tiếp tục ăn của nàng. Ta vẫn nhìn của ta, bàn tay trái lại không nhịn được mà thỉnh thoảng lướt nhẹ qua dây lưng đeo bên cạnh vai. Dây lưng này là một phần của tay nãi đeo sau lưng. Hộp thuốc kia mấy ngày nay Thủy Chung luôn đeo trên người. Cơ hồ là trước giờ bất ly thân. Đã qua 5 ngày, còn có 5 ngày, đã đến thời hạn bào chế hoàn thành thuốc mà Tân Lão Ngũ nói. Một mực luôn lo lắng dược hiệu có đầy đủ hay không. Chuyện này cũng không dám dễ dàng hy vọng quá nhiều. Nhưng mà có thể tìm được phương pháp để dỗ dành Luyện Nhi đem dược uống vào. Nếu như thấy được hiệu quả, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Mà nếu như không có hiệu quả, vậy liền lại không có gì để lo trước lo sau. Chỉ có thể là được ăn cả ngã về không mà đánh liều tất cả. Chỉ mong a, chỉ mong, đem cách giải quyết gửi gắm vào tương lai. Nhìn qua dường như là hy vọng tràn đầy, nhưng lại không, nhất định có thể thành công. Kỳ thật thấp thỏm không yên khó có thể bình an. Ngoài chuyện tâm tình phập phồng, ánh mắt cũng liền không có tiêu cự, chẳng có mục đích mà bay tới bay lui. Lúc này xung quanh so với khi chúng ta ngồi xuống lúc trước đã náo nhiệt hơn một ít. Đường đi vốn yên tĩnh đã bắt đầu có cảm giác hối hả. Người đi đường top 5 top 3 xuất hiện. Quán nhỏ cũng có những khách nhân ngồi xuống. Đối với những chuyện này Luyện Nhi đương nhiên là không thích. Nàng vốn đã sớm ăn xong. Chẳng qua là bị màn đối thoại vừa rồi làm chậm trễ thời gian. Lại thêm thói quen không muốn lãng phí thức ăn. Lúc này chính là tăng thêm tốc độ nuốt xuống những mảnh thức ăn cuối cùng trong tay. Thấy nàng gió cuốn mây tan mà tiêu diệt thức ăn không sai biệt lắm. Liền tự giác sờ tay vào ngực lấy ra chút bạc vụn. Đang muốn gọi lão bản tới đây. Ánh mắt nhìn qua bỗng nhiên thoáng thấy trong đám người có vài mảnh. Vải đỏ như kim loại. Dân du mục Bắc Cương xưa nay mặc đồ đỏ treo lục không nhiều lắm. Loại vải đỏ như kim loại này lại càng không thấy nhiều. Tuy rằng, vài ngày trước bản thân mới gặp qua 2 lần. Bất động thanh sắc để bạc vụn xuống đứng lên. Cầm lên bao lớn bao nhỏ. Cười cười với nữ tử đang vừa lau tay vừa mang vẻ mặt khó hiểu nhìn tới. Hỏa Nhã nói, được rồi, nhiều người quả nhiên rất nhao nhao tai a. Hôm qua chúng ta muốn nghỉ ngơi cũng đã nghỉ ngơi rồi. Hôm nay những thứ nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Chút nữa đã là nhàn rỗi không có việc gì. Không bằng chốc lát trở về liền thanh toán xong lại xuất phát a, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền. Dù cho không sợ, chỉ là tình trạng của ta và nàng đã là khó khăn. tốt nhất đừng phát sinh thêm nửa điểm phức tạp thì tốt hơn. Không biết đối với chuyện này Luyện Nhi có nhìn ra cái gì hay không? Chỉ là vô luận như thế nào nàng cũng không có lý do phản đối chuyện rời đi. Như vậy sau khi ăn xong chúng ta trở lại khách điếm. Liền lập tức thanh toán trả phòng. Từ lều ra xúc dắt ngựa thồ ra chất tốt vật tư lên. Lẫn trong đám người lại đi đường cũ mà rời khỏi đại thành Bắc Cương này. Hôm nay ánh mặt trời vừa vặn. Trời cao vân đạm phong thanh không khí dễ chịu. Rất thích hợp để khởi hành. Rời khỏi thị trấn một hơi đi hơn 10 dặm. Hành tẩu trên thảo nguyên rậm rạp. Tự cảm thấy hẳn là không có khả năng có thứ gì theo đuôi ở phía sau. Mới yên lòng ngẩng đầu thở dài một tiếng. Lập tức cũng cảm giác được bên cạnh truyền tới một ánh mắt chăm chú quen thuộc. Việc này kỳ thật cũng không có gì phải giấu giếm. Khẽ mỉm cười. Đang muốn quay đầu giải thích. Lại chợt thấy từ xa xa có rất nhiều dân du mục đang vây quanh một vài tòa lều bạt. Giống như đang vừa buồn bã bi thương khóc lóc vừa đào bới gì đó. Chúng ta là dựa theo đường cũ trở về Thiên Sơn. Cho nên lúc trước từng đi ngang qua vài tòa lều bạt này. Nhớ rõ có vài vị dân du mục đã chỉ điểm phương hướng đi đến Đột La Thành. Lúc này thấy tình huống có chút không đúng. Hai người nhìn nhau, liền song song đi tới phía trước hỏi thăm một chút. Vừa hỏi chuyện. Thì ra là bọn họ thiếu thủ lĩnh của bộ tộc địa phương một khoản nợ. Người kia hung ác, quá hạn không trả được. Sáng sớm liền sai người đến đem dê bò của dân du mục đều dắt đi. Còn có một hộ dân du mục thiếu quá nhiều. Dê bò bồi thường tất cả cũng không đủ. Sợ bị tội, vì vậy hai phu thê cùng nhau tự sát. Chỉ để lại một đứa con thơ nhờ người chiếu cố. Đôi phu thê này vốn là người Hán. Nói là quan gia ở quê nhà bọn họ so với xài lang còn ác độc hơn. Cho nên chạy trốn tới nơi này mưu sinh. Không ngờ xài lang trong thiên hạ đều hung ác giống nhau. Một người tuổi trẻ căm giận nói. Khiến cho người bên cạnh vội vàng khuyên can hắn. Nói nhỏ một chút, thủ hạ của thủ lĩnh chính là vừa mới đi qua. Vạn nhất trở về nghe được lời của ngươi liền hỏng bét. Người tuổi trẻ kia cũng không sợ. Nói, sợ cái gì? Ta thấy đại hòa thượng kia là cao nhân. Những tên tay sai kia cho dù là quay lại cũng sẽ phải nhanh chóng cút đi. Lúc trước nghe được những sự việc thăng trầm kia, Luyện Nhi thủy chung là lặng lẽ. Tựa hồ bất vi sở động. Nghe đến một câu cuối cùng này liền nổi lên hứng thú. Tiến lên trước hai bước hỏi. Ân, đại hòa thượng, cái gì đại hòa thượng? Nói rõ ràng xem, mái tóc nàng bạc trắng, lại mang theo ngụy trang. Dân du mục chất phác, cũng liền thật sự coi nàng là trưởng bối mà tôn trọng. Người tuổi trẻ kia cung kính giải thích. Lão nhân gia, là có chuyện như vậy. Đôi phu thê này không phải đã lưu lại một đứa bé sao? Chúng ta vốn là nghĩ thay phiên nhau chiếu cố hắn. Chỉ là vừa rồi có một đại hòa thượng tới đây. Sau khi nghe xong việc này liền nói muốn thu hắn làm đồ đệ. Hòa thượng kia là một thân chính khí. Chúng ta đều cảm thấy đây là phúc khí của hài tử. Liền không ngăn cản. Cũng may mắn là không có ngăn cản. Hòa thượng vừa mang hài tử đi không bao lâu. Tay sai của thủ lĩnh lại quay trở lại. Nói cái gì mà muốn đem hài tử đi làm nô lệ để gán nợ. Chúng ta nói hài tử đã bị người khác mang đi. Bọn hắn còn không cam tâm. Một đường đuổi theo. Ta thấy là không có kết cục tốt rồi à. Vậy ngươi nói hòa thượng kia. Có phải không sai biệt lắm là cao như vậy hay không? Luyện Nhi đưa tay so sánh. Lại nói. Khoảng 3-40 tuổi. Mày rậm mắt to. Có lẽ. Còn mang theo bên mình một loại trường kiếm trung nguyên. Đợi đến khi nhận được lời đáp lại khẳng định. Nàng quay lại. Nhìn ta. Như thế nào? Có đuổi theo hay không? Vô luận nghe như thế nào? Thanh âm này đều là không có tâm tình. Có trùng hợp hay không a? Kia có thể chính là người ngươi muốn tìm. Bằng hữu Bắc Cao Phong a cười khổ một tiếng. Không phản bác được. Lần đầu tiên cảm thấy đối với một người xuất gia ẩn cư mà nói, Nhạc Minh Kha người này quả thực có chút không an phận. Cách chương.